Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71 Hoàng Hậu Hận Giận Năm, Viên Trị lấy Tư Mã Minh Ca thân thể ôm bệnh nhẹ vì từ. Đem Tư Mã Minh Ca nhi tử Viên Quảng Dập bị Thích Phu Nhân giáo dưỡng. Mỗi lần cùng nàng gặp mặt, ngôn ngữ đều là đối vị này Thích Phu Nhân sùng bái ca ngợi. Không chỉ có không cùng nàng thân cận, còn các loại khinh bỉ chán ghét nàng, nàng nữ nhi lớn tuổi biết sự. Bởi vì nàng cái này mẹ đẻ cảnh ngộ mà trở nên hèn mọn trầm mặc. Không có một chút công chúa kiêu ngạo tự tin, nữ nhi ở một lần cùng Thích Phi cũng ngồi bị người khen thân mật giống như mẹ con khi mở miệng phản. Bác, ở trước công chúng quỳ gối Viên Trị trước mặt vì nàng cái này mẹ đẻ minh bất bình. Viên Trị rút kiếm, chém nữ nhi một cái cánh tay, cũng trách cứ nữ nhi ngỗ nghịch trưởng bối, bất kính bất hiếu, uổng vì đại công chúa. Nhi tử Viên Quảng Dập nói cho Tư Mã Minh Ca việc này thời điểm, còn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, cảm thấy chính mình như thế nào sẽ có như vậy không giáo dưỡng, như thế nào mất mặt tỷ tỷ, cảm thấy Thích Phu Nhân như vậy hào. Cái này tỉ tỉ thế nhưng trước mặt mọi người lạc Thích Phu Nhân mặt mũi. Còn ngỗ nghịch phụ hoàng, đột quyết sứ giả tới đại tề triều bái, tưởng nghênh thú một vị công chúa. Viên Trị không chút do dự đem cái này đại nữ nhi đưa đi đột quyết. Cùng đột quyết hơn 60 tuổi khả hãn kết thân, cái này bị Tư Mã Minh Ca như châu như bảo nữ nhi. Cứ như vậy bị xa gà, ở gà đi một năm sau. Lão khả hãn tử vong, nàng lại bị tân khả hãn thu làm khuyết thị. Không bao lâu, chết ở khó sinh chung, Viên Trị vì phế bỏ thái tử Viên Quảng Dập. Lập hắn cùng Thích Vi nhi tử vì thái tử, lấy thái tử mẫu tộc đại nghịch bất đạo vì từ. Đem vẫn luôn đối hắn tất tôn tất cung đối Thích Vi ngưỡng mộ sùng bái thái tử phế bỏ, thái tử Viên. Quảng Dập không chỉ có không có câu oán hận. Ngược lại tới Tư Mã Minh Ca nơi này, một phen hiên ngang lẫm liệt trách cứ Tư Mã gia sản sơ đại nghịch bất đạo, chân trong chân ngoài, không có trợ hắn phụ hoàng thượng vị, lại sau lại. Viên Quảng Dập ở một lần đi hành cung thời điểm, suối nước nóng cùng Thích Vi tàng tiệu với nhau bị Viên Trị đụng vào, Viên Trị giận dữ. Đem Viên Quảng Dập thân thủ chém giết. Cũng dẫn theo đầu người đi vào Tư Mã Minh Ca trước mặt. Tức giận mắng Tư Mã Minh Ca giáo hảo nhi tử, hắn ở nhục mạ Tư Mã Minh Ca thời điểm. Còn có nhắc tới Tư Mã Minh Ca vì sống tạm bợ không tiếc thông đồng kế châu Vương Viên Đồng. Cùng với đại tướng quân Trọng Dịch, nếu không phải bởi vì đại tướng quân Trọng Dịch lấy chính mình thân ra tánh mạng trao đổi. Hắn căn bản sẽ không lưu trữ Tư Mã Minh Ca loại này tham sống sợ chết. Ái mộ hư vinh, dối trá làm ra vẻ. Không trinh không khiết nữ nhân, nguyên lai nàng ở trong lòng hắn. Thế nhưng là cái dạng này, mấy năm nay cái xác không hồn tồn tại. Tư Mã Minh Ca vài lần muốn đi tìm cái chết đều ở cuối cùng do dự. Nàng không biết chính mình còn chờ đãi cái gì. Hoặc là nói hy vọng xa vời cái gì, nàng đã không hy vọng xa vời hắn sủng ái. Hắn quay đầu lại, nàng kéo này phó nửa chết nửa sống thân thể, kéo chịu đựng chính mình hốt hoảng, khi thì điên cuồng không tự biết điên ngốc bộ dáng đến bây giờ. Liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì nàng hảo hận. Cha mẹ nàng huynh muội, nàng chất nhi chất nữ nhóm tất cả đều bởi vì nàng mà chết thảm. Nàng vì bọn họ không chiếm được một cái cách nói, nàng không mặt mũi nào đi gặp bọn họ, đi gặp. Nàng hảo hận, lúc trước cha mẹ gia tộc đều không đồng ý này đoạn nhân duyên. Gả cho một cái vương gia liền ý nghĩa muốn đứng thành hàng. Tư Mã gia trước nay đều là đi theo ngôi vị hoàng đế thượng người nọ đi. Không đứng thành hàng cũng không kéo bè kéo cánh, liền bởi vì nàng duyên cớ. Dẫn tới tiên đế không hề tín nhiệm Tư Mã gia tộc, nàng hưởng thụ gia tộc vinh quang cùng cung cấp. Nuôi dưỡng, cuối cùng mang cho gia tộc lại là tai họa ngập đầu, còn có nàng nữ nhi. Nàng kia duy nhất dắt để ở trong lòng nữ nhi, bởi vì nàng duyên cớ chết ở Man Di nơi, liền hồn về quê cũ đều không thể. Nàng hảo hận, hảo hận, hảo hận. Hận chẳng sợ chỉ còn một hơi, cũng muốn nhai sống sót. Chỉ vì nhìn hắn gặp báo ứng ngày đó, chính là nàng không có chờ đến. Nàng chết không nhắm mắt, dung hợp ký chủ ký ức, Minh Ca che lại dường như bị huyết đọng lại trái tim. Sau một lúc lâu đều không thể hô hấp, yết hầu chỗ như là bị một ngụm máu tươi tạp trụ. Minh Ca biết đây là ký chủ oán hận chi khí quá đáng, dẫn tới Minh Ca liền tính tinh thần giá trị chướng như vậy rất nhiều. Vẫn là áp chế không ở ký túc xá chủ oán hận. Cũng may mắn Minh Ca tinh thần giá trị chướng, bằng không ở ký chủ như vậy ngập trời oán hận chung, chỉ sợ thực dễ dàng đã bị phản phệ. Ngươi hận, ngươi oán, ta tới giúp ngươi bình phục. Ngươi vướng bận nữ nhi, lúc này đây, ta sẽ làm nàng gả cho một cái phu quân, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Minh Ca dưới đáy lòng không tiếng động niệm vãng sinh chú. Nàng nhắm chặt hai mắt, vô tri vô giác chảy xuống nước mắt. Đây là ký chủ bị che ở oán hận hạ đau đớn muốn chết hối hận. Ký chủ hối hận chính mình không nghe trong nhà khuyên bảo nhất ý cô hành gả cho như vậy tên cặn bã. Nàng không nghĩ tới phải về đến từ trước rời xa cha nam một lần nữa bắt đầu. Nàng muốn báo thù, nàng tâm tâm niệm niệm chính là làm kia một đôi nam nữ chịu một lần nàng sở chịu khổ cùng đau, mãi cho đến trong lòng quay cuồng oán hận không cam lòng dần dần trôi đi. Minh Ca lúc này mới không hề tiếp tục niệm vãng sinh chú. Thao tắm thủy đã là lạnh lẽo, lúc trước dung hợp ký chủ ký ức vô tri vô giác. Này vừa mở mắt, Minh Ca liền lãnh đánh một cái run run, trên mặt ướt nị nị. Nàng giơ tay, đem trên mặt nước mắt lau, đứng dậy xả quần áo khóa lại trên người mình, ngồi ở trước gương một bên đánh giá ký chủ dung mạo, một bên chà lau chính mình tóc. Ký chủ không tính là cái gì làm người vừa gặp đã thương tái kiến thất hồn đại mỹ nhân, nhưng ký chủ mặt mày ung dung hoa quý, thịnh ở làm người vô pháp bỏ qua khí chất. Đem tóc vắt khô mặc xong rồi quần áo, Minh Ca ngồi quỳ trên giường đối diện giường nệm phía trên nhẹ giọng nói: tiên sinh còn không tính toán lộ diện sao? Lúc trước nàng cảm xúc hỗn loạn, thà bị ký chủ ảnh hưởng cũng không có phát giác trong phòng còn có người khác. Này sẽ nàng hoàn toàn khống chế thân thể, dù cho này thân thể không có nửa điểm võ công căn cơ, nhưng nàng tập võ nhiều năm, lại tu tiên mấy trăm năm, cảm quan nhanh nhạy tự không thể so thường nhân, trong nhà như cũ an tĩnh. Liền có vẻ Minh Ca lời này là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Minh Ca cũng không vội. Nàng đôi tay hợp ở bên nhau đặt ở bụng trước, ánh mắt dừng ở phía trước sập trên bàn. Này chuyên chú bộ dáng, liền dường như là ở nghiêm túc xem một quyển sách, một cái màu đen thân ảnh vô thanh vô tức tự xa nhà phía trên chảy xuống, xuất hiện ở Minh Ca phía sau. Vương gia để cho ta tới mang vương phi cùng công tử tiểu thư rời đi. Kinh thành là đại tướng quân Trọng Dịch, hắn vẫn luôn trấn thủ biên quan. Viên Trị đi biên quan về sau, Trọng Dịch liền làm Viên Trị phó tướng, tự nhiên mà vậy cũng vẫn luôn đi theo Viên Trị khởi binh mưu phản, trở thành Viên Trị trung thực phụ tá đắc lực. Ký chủ lần đó Trọng Dịch cũng là nói như vậy, ký chủ chỉ tưởng Viên Trị sợ hãi nàng vô pháp đem bọn nhỏ đưa ra thành, lại phái tâm phúc Trọng Dịch tới giúp nàng. Mãi cho đến sau lại mới dần dần minh bạch, đây là Trọng Dịch tự chủ trương, liền như hắn tự chủ trương lấy hoàng hậu lễ nghi đem nàng từ lao ngục nghênh đi ra ngoài giống nhau. Minh Ca không có đáp lại, nàng giơ tay, lòng bàn tay vuốt ve gỗ đàn trên bàn điêu khắc hoa mai, có lẽ là thân ở thời đại không sai biệt lắm. có lẽ là chính mình cũng là hoàng gia quý nữ có thể thiết thân thể hội. Minh ca làm này vài lần nhiệm vụ, duy độc lúc này đây, vì ký chủ mà hận, vì ký chủ mà oán. Hết chương.